Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 387 Độ Giang. Chương 387 Độ Giang. Đông Hải Vương vài lần xuất binh thử, thế nhưng còn nhỏ thắng mấy chàng. Hơn nữa đợi nhiều ngày như vậy, bờ bên kia đều chỉ có Cẩu Hy nhân mã, Dự Châu quân vẫn luôn không thấy bóng dáng. Cái này làm cho Đông Hải Vương xác định Triệu Hàm Chương đã đi rồi. Nếu chỉ có hắn cùng Cẩu Hy, hắn là rất có tin tưởng có thể đánh thắng Cẩu Hy. Không chỉ có hắn, nơi này nhân mã so Cẩu Hy nhiều, sau lưng thế lực cũng lớn hơn nữa. Lạc Dương khoảng cách nơi này cũng không xa. Hắn có thể cuồn cuộn không ngừng từ Lạc Dương điều phái viện binh. Hắn không tin Cẩu Hy đấu đến quá hắn. Bởi vậy Đông Hải Vương ở Cẩu Hy vài lần trêu chọc lúc sau, tin tưởng đại trướng, rốt cuộc nhẫn nại không được. Tuyển một cái ngày hoàng đạo, ngày hôm sau rạng sáng thời gian hướng bờ bên kia khởi xướng tiến công. Thiên tài tờ mờ sáng, hai bờ sông đều thực an tĩnh. Đông Hải Vương đóng quân bờ bên kia kéo ra rất nhiều thuyền, im ắng xuống nước Độ Giang, mà bờ bên kia nhìn chằm chằm đường sông thám báo lập tức đăng báo. Vẫn luôn chờ Cẩu Hy lập tức đứng dậy hạ lệnh xuất binh. Bọn họ đóng quân địa phương không xa, người lại là thời khắc chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức tổ chức thành đội tới rồi bên bờ. Cẩu Hy nhìn chằm chằm đường sông chung tình huống. Ở điều thứ nhất, thuyền Độ Giang quá hơn phân nửa, cơ hồ mau chạm vào bên bờ khi, hắn ra lệnh một tiếng, vạn tiễn tề phát, mũi tên bay đến giữa không trung cắm hạ, giang người tránh cũng không thể tránh, tiếng kêu thảm thiết khởi, có binh lính trực tiếp phịch đến trong nước. Tuy rằng Cẩu Hy quân đội lúc này dùng chính là trường cung, lực lớn, nhưng nước vào sau liền tan mất một ít lực, rơi xuống nước binh lính tuy rằng cũng có bị bắn tới, lại sẽ không lập tức chết, nhưng bọn họ đến hướng trên bờ du, trên bờ có trường mâu đội đang chờ, mà đại đa số binh lính đều du không đến trên bờ liền bởi vì thất lực, mất máu cùng thất ôn trầm xuống. Đông Hải Vương lựa chọn Độ Giang đường sông cũng không thâm. Hiện tại đã muốn bắt đầu mùa đông, nước sông vốn là thiền, cho nên không ngừng có binh lính trầm xuống lúc sau, giang liền loạn thành một mảnh. Rơi xuống nước binh lính mũi chân thậm chí có thể chạm vào cùng bào thi thể. Còn có rất nhiều bị hoảng loạn binh lính bắt lấy cùng nhau đi xuống trầm. Một bên các đồng bào thấy, vốn dĩ liền hoảng tâm càng hoảng loạn. Đông Hải Vương lại không phải có thể ủng hộ binh lính người. Bọn lính vốn dĩ liền đãi chiến. Này một trận chiến trừ bỏ hắn trong lòng nhận thức ngoài, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm. Triệu Hàm Chương ở Thượng Du, dùng kính viễn vọng đứng xa xa nhìn một màn này, thở dài một hơi sau hạ lệnh nói, chúng ta đi, ở chỗ này, có một chỗ nước cạn chỗ, bọn họ cưỡi ngựa liền có thể qua, bất quá này chỗ hai bên bờ sông là sơn, chỉ có một cái đường nhỏ đi ra ngoài, đường sông tuy khoan lại là chỗ nước cạn, lại không thể đóng quân đại lượng binh lính. Đông Hải Vương nếu là có tâm, đêm qua liền phái quân từ bên này lặng lẽ Độ Giang, liền tính không thể hoàn toàn né tránh Cẩu Hy tay mắt, Cẩu Hy cũng không thể đem hắn vây ở trong sông tâm. Hai bên nếu tại đây ác chiến, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Cho nên Triệu Hàm Chương một bên dục ngựa tiểu tâm Độ Giang, một bên giáo Triệu Nhị Lang. Cho nên trong chiến tranh tin tức rất quan trọng, ta lần đầu tiên Việt Giang trở về, đều lâu như vậy, Đông Hải Vương cũng chưa tìm tới nơi này tới, có thể thấy được hắn tin tức nắm giữ đến có bao nhiêu kém. Triệu Nhị Lang hỏi, kia nếu là hắn tìm được rồi đâu? Hắn không rõ tìm tới nơi này có ích lợi gì. Triệu Hàm Chương liền liếc mắt nhìn hắn nói, tìm được rồi, một không có phái người trông coi nơi này, nhị không có vận dụng khởi nơi này mà lợi dụng binh, có thể thấy được là cái kẻ ngu dốt. đây là trí lực so le. Ông trời cũng không có cách nào, đồng dạng không nghĩ tới như thế nào vận dụng nơi đây lợi chiều. Nhị lang cúi đầu, chỉ đương chính mình không nghe thấy. Một bên Phó Đình Hàm liếc nàng liếc mắt một cái. Cảm thấy nàng cái này lão sư đương đến không phải thực xứng trước. Vì thế cùng Triệu Nhị Lang nói, ông trời tuy rằng không có cách nào giúp ngươi, nhưng người có thể, hắn nói, một người trí lực là hữu hạn, cho nên yêu cầu hợp mưu hợp sức, chỉ cần thượng vị giả giỏi về nghe theo ý kiến, ngươi không thể tưởng được như thế nào vận dụng cái này địa lợi. Chẳng lẽ phía dưới người cũng có thể không thể tưởng được sao? Đương có người nghĩ đến cũng đưa ra khi, người liền có thể nghe ý kiến. Đây cũng là một loại khác ý nghĩa thượng người cùng, có thể bổ túc tự thân không đủ. Triệu Nhị Lang liên tục gật đầu. Trực tiếp lấy ra nhất quan trọng một bộ phận, ta về sau nghe tỷ phu, ở Triệu Hàm Trương ánh mắt liếc lại đây khi chặn lại nói. Còn có tỷ tỷ, Triệu Hàm Trương, ngoặc kép, ta đây cùng Đình Hàm nếu không ở ngươi bên người đâu. Triệu Nhị Lang mắc kẹt, Triệu Hàm Trương liền dùng ánh mắt phiêu hướng sườn phía sau Vương Nghiệt. Cùng tạ thời, Triệu Nhị Lang cuối cùng cơ linh một hồi. Nói, ta đây nghe Vương Tướng Quân cùng tạ Tướng Quân, Triệu Hàm Trương vừa nghe. Lập tức nói, hào, phong Vương Nghiệt. Tạ thời vì tả hữu thiên tướng, vì Triệu Hàm Trương chiêu binh mãi mã, vì Triệu Hàm Trương đuổi đi hung nô, vì Triệu Hàm Trương thống ngự quân đội cũng không có thể bị chính thức ra phong hai người một chút. Liền có đứng đắn chức quan, Vương Nghiệt cùng tạ thời sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây sau lập tức ở trên ngựa hơi hơi khom người nói tạ. Tạ sứ quân, tạ tiểu Triệu tướng quân. Bọn họ hai cái vẫn luôn bị coi như phụ tá. Không có chính thức chức quan. Hai người còn tưởng rằng phải đi cấp tiên sinh giống nhau lộ đâu. Quản sự không thụ quan, không nghĩ. Tới Triệu Hàm Trương một chút liền cho bọn hắn quan nhi đương, thế gia xuất thân. Hai người cũng là định quá phẩm. Đối quan không có rất lớn chấp niệm, cho nên cảm thụ giống nhau. Bọn họ để ý chính là Triệu Hàm Trương lúc này thụ quan hàm nghĩa, hai người không hẹn mà cùng đem. Ánh mắt dừng ở Triệu Nhị Lang trên người, đôi mắt híp lại, xem ra Triệu Hàm Trương muốn cho bọn họ bồi dưỡng Triệu Nhị Lang a, hai người bắt bẻ. Đem Triệu Nhị Lang trên dưới đánh giá quá, miễn cưỡng nhận xuống dưới, đứa nhỏ này tuy rằng có chút bổn, nhưng cũng không phải toàn vô sở trường. Ít nhất hắn mã thượng công phu cũng không tệ lắm. Hơn nữa vừa rồi Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm lời nói bọn họ cũng nghe tới rồi. Chỉ cần hắn chịu nghe khuyên, đem hắn bồi dưỡng ra tới tiền lời cũng không nhỏ. Triệu Nhị Lang chính là Triệu Hàm Trương duy nhất thân đệ đệ. Hiện giờ bên người nàng văn có Triệu Minh cấp huyên. Triệu Minh phía sau đi theo một chuỗi nhi Triệu thị con cháu. Võ có Triệu Câu, Thu Võ cùng tuân tu đám người, bọn họ đều tễ không đi lên, đường cong đi đến Triệu Hàm Trương bên người cũng không tồi, hai người đè xuống mã tốc. Càng thêm lạc hậu một bước, sau đó đi đến Triệu Nhị Lang phía sau đi theo, Triệu Nhị Lang quay đầu lại tò mò nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái, Vương Nghiệt vẻ mặt nghiêm túc. Tạ thời lại là ngẩng đầu hướng hắn cười cười, a tỷ nói qua. Làm người phải có lễ phép, vì thế Triệu Nhị Lang cũng hồi lấy cười, lại đối lập một bên nghiêm túc Vương Nghiệt. Hắn quyết định, hắn càng thích tạ thời, Vương Nghiệt không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào dạy dỗ Triệu Nhị Lang, tuy rằng bọn họ ít có giao tế. Nhưng vị này Nhị Lang quân ở trong quân cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói hắn hiện tại chữ to không biết một chương, một biết chữ liền đau đầu, vừa lên mã liền tinh thần, một cầm đao liền rửng mỡ, học văn là càng học càng kém. Học võ lại tiến bộ bay nhanh, người khờ khạo, tính tình có chút cấp, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, cũng không ngược đãi binh sĩ. Ngược lại có thể cùng bọn họ cùng ăn cùng nằm, nếu hắn có thể nghe khuyên, thật là có thể dạy dỗ. Vương Nhiệt suy nghĩ xong, yên lòng, cùng Tạ Thời một tả một hữu che chở Triệu Nhị Lang đi phía trước. Nếu Triệu Hàm Chương đem bọn họ cho Triệu Nhị Lang, kia lúc sau bọn họ liền phải vì Triệu Nhị Lang tranh thủ hết thảy ích lợi. Triệu Hàm Chương nhìn đến bọn họ động tác, khóe miệng hơi kiều, rất là vừa lòng. Sách mới chính Lương Duyên hôm nay chính thức phát biểu. Đọc sách danh, thư hữu nhóm hẳn là cũng đoán được. Này một quyển chủ yếu thử thăm dò bản quyền, cho nên là đoàn thiên. Nhưng như cũ hy vọng thư hữu nhóm duy trì một chút, ta sẽ nỗ lực hai bên đổi. Mới, tấu chương xong, hết chương.